Chương 893, Hoán Thế 7. Ngày hôm nay Sở Vân Lê hai người đi ra ngoài, Đinh Thị muốn dẫn hài tử, đi nhi tử gian phòng không tiện, dứt khoát đem An Kê ôm đến trong phòng mình cùng nhau ngủ trưa. Hai vợ chồng giường đột nhiên nhiều một hài tử, Trần Phụ sợ đè ép hài tử, ngủ trưa thời điểm liền đi ra ngoài. Vốn dĩ Đinh Thị mỗi ngày đều phải ngủ một canh giờ, nhưng ngày hôm nay bởi vì muốn nhìn tôn tử, tâm thần có chút không tập trung, căn bản ngủ không được. Người này muốn ngủ lại ngủ không được thời điểm, tinh thần liền không tốt lắm. Lại nghĩ đến ra tới đi nhà xí, kết quả đi ngang qua khách phòng thời điểm, nghe được bên trong có động tĩnh, Đinh Thị khả năng trong lòng sớm có dự cảm, thấy đẩy không mở cửa, trong cơn tức giận, một chân đá tung cửa ra, đem hai người bắt gian tại giường. Sau đó liền dùm beng đi lên. Đầu bếp nữ thanh âm rất thấp, phu nhân nàng rất tức giận, lúc này liền muốn bổ nhào qua đánh lao ra. Sau đó hài tử liền bị đánh thức, phu nhân cũng không đoái hoài tới tiểu thiếu gia bình thường ta ôm ít, căn bản không quan tâm ta ôm, khóc đến lợi hại, ta còn sợ hắn lại khóc một hồi cuống họng câm, cũng may ngài trở về. Loại chuyện này, Sở Vân Lê không nên ra mặt. Nàng ôm hài tử trở về phòng của mình, bên ngoài tiếng ồn ào tại Trần Nguyên Lâm khuyên bảo thời gian dần qua nhỏ. Hài tử vốn chính là bị đánh thức mới khóc giống, không có hống bao lâu, lại ngủ thiếp đi. Nàng lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài, nhìn thấy viện tử bên trong Đinh Thị thấp giọng khóc nức nở, bên kia Đinh Trà Nhi mắt cũng vòng đỏ bừng. Trần Phụ ngồi tại ghế bên trên, nghiêm túc nói, nam nhân mà, làm liền phải nhận. Ta đụng phải nàng, liền nên phụ trách. Đinh Thị đem trong tay khăn cùng bên cạnh cái ly đều đã đánh qua, ra mà không kính, nàng là ngươi chất nữ, ngươi như thế nào hạ phải đi miệng truyền đi không được cười rơi người răng hàm, ngươi không muốn mặt, ta còn muốn mặt đâu. Trần Phụ tránh đi chén trà, trách mắng, Trà Nhi mới 15, ta nếu là mặc kệ nàng, nàng chỉ có thể đi chê tờ, ngươi vô duyên vô cớ đem người ta lôi kéo đi và hò, hiện tại xảy ra chuyện, chúng ta mặc kệ nàng, trực tiếp yếu hại nàng mất mạng, ngươi làm ra được sao trả đũa. Đinh Thị khí đến ngực chập trùng, ta tiếp nàng tới là ở, ta để ngươi khi dễ nàng sao tuổi đã cao, ngươi nhi tử đều so với người ta đại, làm ăn này bản lãnh không có. Tìm nữ nhân bản lãnh ngược lại là nhất đẳng. Kỳ thật bọn họ còn tại ở Mỹ, chỉ là tận lực thấp giọng mà thôi. Đinh Thị dương mắt nhìn thấy Sở Vân Lê ra tới, chợt cảm thấy trong lòng biệt khuất, rõ ràng Đinh Trà Nhi là nàng vì nhi tử tiếp đến. Nàng biết nhi tử nhi tức cảm tình tốt, cũng không nói nhất định phải làm cho nàng lưu lại, chỉ là xem con dâu gần nhất đối với nhi tử lãnh đạo, nghĩ muốn tìm nữ nhân gõ nàng mà thôi. Không nghĩ tới nhi tức phụ không có đánh, ngược lại đánh chính mình. Trần Phụ tùy ý nàng nói, chỉ nói, Trà Nhi cùng Đào Nguyệt khác biệt, Đào Nguyệt là cái nha đầu, như thế nào đều được. Trà Nhi là cô nương tốt, ngươi nhanh lên tìm người tới cửa đi cầu hôn. Mau chút làm nàng vào cửa. Đinh Thị không chút nghĩ ngợi, trách mắng, ngươi nằm mơ. Đinh Trà Nhi khóc nức nở lên tiếng, cô, là ta có lỗi với ngươi. Ta không muốn để lại hạ, ngài tìm xe ngựa đưa ta về nhà đi. Về sau ta cũng sẽ không làm phiền các ngươi. Cho dù có hài tử, ta tự mua dược xem người ta nhiều hiểu chuyện. Trần Phụ trách mắng, nhìn lại ngươi, bát phụ, đừng tưởng rằng sinh một nhi tử ngươi liền có thể dẫm lên trên đầu ta. Đứa nhỏ này không chỉ là ngươi có thể sinh. Trần Phụ nói đến cũng mới chừng 40 tuổi niên kỷ, xác thực có thể cứ để nữ tử lại có mang thai. Đinh Thị khóc đến lợi hại, lúc trước ngươi cưới ta thời điểm không phải nói như vậy, ngươi nói sẽ cả một đời đối ta tốt. Ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ngươi ngủ nữ nhân, ngươi còn chỉ trích ta, ngươi hôn trướng cái tên vương bắt đảng, ngươi lão nương làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Xem bộ dạng này, Đinh Thị đại khái khí đến quá ác, đều có chút không lựa lời nói. Trần Nguyên Lâm sắc mặt một lời khó nói hết. Nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Kỳ thật hắn cu nở dê rất xấu hổ, phụ thân muốn nạp tiểu thiếp cái gì? Cun nở dê quá khiến người ngoài ý, hắn còn tưởng rằng cái kia Đào Nguyệt chính là phụ thân cao y cu ồ y cun nở dê nữ nhân. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một cái Đinh Trà Nhi. Loại chuyện này, thân là nhi tử, hắn cũng không tốt xen vào. Sở Vân Lê đứng ở một bên, tâm tình phức tạp khó tả. Rõ ràng là Trần Phụ tự mình làm sai xong việc, nhưng từng chữ câu câu đều tại gièm pha Đinh Thị, còn vì Đinh Trà Nhi giải vây. Lấy tới cuối cùng, tựa như là Đinh Thị một người sai tựa như. Nhưng nàng chỗ nào sai rồi? Sai không phải là này hai người sao? Đinh Trà Nhi cu nở dê không có như vậy Dương Xuân Bạch Tuyết. Đinh Thị ngay tại trong viện này, trong phòng bếp còn có đầu bếp nữ, nếu như nàng thật không nguyện ý, coi như không thể gọi, đồ vật luôn có thể đá ngã mấy thứ a, thế nào cũng phải Đinh Thị đi nàng cửa phía trước qua mới nghe được động tĩnh. Đinh Thị xác thực không nghĩ hắn nạp tiếp, nhưng là Đinh Trà Nhi là bị nàng tiếp ra tới, hiện giờ bị người khi dễ, nếu như cứ như vậy đưa trở về, nàng tại nhà mẹ đẻ bên kia cũng không tốt bàn giao. Khóc một trận, hôm sau buổi sáng liền mang theo Đinh Trà Nhi trở về nhà mẹ đẻ, ngày đó liền định ra việc này. Có đôi khi, sự tình các loại lại bởi vì một người một câu hoặc là một động tác mà thay đổi. Đời trước liền không có việc này, sinh xong hài tử lúc sau, Cam Tú Chi thường xuyên bị đánh. Đinh Thị còn thường xuyên an ủi con dâu tới, nhưng cũng chỉ là an ủi mà thôi. Nàng lại không nỡ đánh Trần Nguyên Lâm, mỗi một lần đều khuyên Cam Tú Chi nhịn một chút. Những ký ức này, Sở Vân Lê mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy bực bội. Bởi vì tình cảm vợ chồng không tốt, Đinh Thị cu nở dê không nghị pha trộn, Đinh Trà Nhi vẫn luôn liền không ở nhà bên trong xuất hiện qua. Bất quá, về sau 2 năm bên trong, Trần gia phu thê hai người cu nở dê thường xuyên vì Trần Phụ tại bên ngoài phong lưu nợ cãi nhau chính là. Sau 10 ngày, một đỉnh phấn kiệu đem Đinh Trà Nhi mang tới Trần gia cửa hàng hậu viện. Bởi vì Đinh Thị không cao hứng, Trần Phụ nạp thiếp sự tình cực kỳ điệu thấp, ngoại trừ chung quanh mấy người, căn bản liền không ai biết. Nhà bên trong thêm một người, Sở Vân Lê liền không quá đi phía trước cửa hàng. Thứ nhất nàng đến nhìn hài tử, ai biết Đinh Trà Nhi có thể hay không khởi ý đồ ít ghê ưu. Thứ hai, Trần gia gần nhất sinh ý phát triển không ngừng, nàng không dám nói đều là bởi vì chính mình, nhưng nàng cu nở dê ra hơn phân nửa lực. Trần Phụ dám hoa tuyệt bút bạc nạp tiếp, cũng là cửa hàng bên trong như vậy tốt sinh ý cho hắn lực lượng. Sở Vân Lê không đi phía trước, một hai ngày không có cảm giác, chừng 10 ngày lúc sau, Trần Phụ liền phát hiện không đúng. Gọi tới nhi tử, người tức phụ những ngày này đang bận cái gì, vừa rồi ta hỏi Tú Nương, nàng đã hơn nửa tháng không có họa kiểu dáng. Trần Nguyên Lâm biết chính mình tức phụ gần nhất không yêu đến phía trước đến, nhưng hắn cũng không dám hỏi a. Lúc này nghe được phụ thân nói hơn nửa tháng, này thời gian với hắn tới nói có chút mẫn cảm, lập tức nghĩ đến, có phải hay không là phụ thân nạp thiếp chọc giận nàng không cao hứng. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt bên trên một phái nghi hoặc, ta không biết ai Trần Phụ cu nở dê nghi hoặc, có phải hay không là ngươi chọc giận nàng tức giận nàng những ngày này đều không có ra tới, thật nhiều khách nhân còn hỏi khởi nàng đâu. Này nhìn qua, tựa như là về sau đều không qua nở cửa hàng bên trong chuyện tựa như. Tại sinh con trước đó, Cam Tú Chi thỉnh thoảng sẽ họa kiểu dáng, nhưng giống nhau không đến phía trước đến, khi đó không cảm thấy như thế nào. Nhưng trải qua mấy tháng hảo sinh ý, Nhi tức phụ đột nhiên không tới, cửa hàng bên trong khôi phục trước kia quẩn cũ ẽ, thật đúng là làm cho người ta không quen. Đã có thế kiếm, vì cái gì không làm Trần Nguyên Lâm thử thăm dò hỏi tới. Sở Vân Lê gọn gàng dứt khoát, không đi. Ta muốn dẫn hài tử, ta không rảnh. Trần Nguyên Lâm, hài tử có thể mời nhũ mẫu, vẫn là sinh ý quan trọng. Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, sinh ý lại hảo. Có quan hệ gì với ta, ta chẳng phải một ngày ăn nhà ngươi ba trận cơm, ta cái gì đều không làm, chẳng lẽ các ngươi không cho ta cơm ăn ngươi nương như vậy nhiều năm, làm cái gì? Trong lúc nhất thời, Trần Nguyên Lâm còn cảm thấy rất có đạo lý. Lại cảm thấy không đúng, ngươi là Trần gia con dâu, nhà chúng ta được rồi, ngươi cũng càng được rồi. A Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, nếu là hài tử thân thế truyền ra, Trần gia lại hảo, lại theo ta có quan hệ gì? Trần Nguyên Lâm không thể không thừa nhận, nàng lời nói có đạo lý. Nếu để cho song thân biết được hài tử không phải Trần gia, chỉ sợ hận không thể ăn nàng đi. Trần gia kiếm được lại nhiều, QNZ không có khả năng phân cho nàng một văn. Hắn thử thăm dò hỏi, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì không ý nghĩ gì? Sở Vân Lê không nhanh không chậm, dù sao ta qua một ngày tính một ngày, đợi đến sự tình bại lộ ngày ấy, chính ta tìm một sợi dây thừng treo cổ. Mới là lạ sự tình nếu là bại lộ, Trần Nguyên Lâm chỉ cần nghĩ đến liền có chút tuyệt vọng, lão lương khẩu làm sao có thể tiếp thu được, đến lúc đó biết hắn không thể sinh, cha khẳng định giày vò tái sinh một cái, sau đó đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Nghĩ tới những thứ này, hắn cu nở dê dứt khoát cùng thê tử cùng nhau treo cổ được rồi. Trần Nguyên Lâm trong lòng rối bời, đừng nói khuyên Sở Vân Lê, chính hắn đều không có hào hứng đi đằng trước hỗ trợ. Trần Phụ trái chờ không được, phải chờ không được. Thấy phía trước không có người nào, dứt khoát tự mình đi đằng sau khuyên, chỉ thấy hai người đều dựa vào tại đại thụ phía dưới phơi nắng, hài lòng vô cùng. lập tức lòng tràn đầy nộ khí, chính mình tuổi đã cao còn tại phía trước phí hết tâm tư, bọn họ ngược lại trước hưởng thụ thượng, cả giận nói, một đám ở phía sau làm cái gì, chờ ta kiếm tiền hầu hạ các ngươi sao? Trần Nguyên Lâm lập tức đứng dậy, cha, ta liền nghỉ một lát. Trần Phụ nộ khí vốn cũng không là hướng về phía hắn, mà là đối con dâu, lúc này tức giận nói, tuổi quá trẻ không muốn phát triển, an kế còn nhỏ, các ngươi thân là cha mẹ, như thế nào không vì hắn suy nghĩ làm được lại nhiều, đều là vì người khác làm quần áo cưới, còn không bằng sớm nghỉ ngơi đâu. Nói lời này chính là Đinh Thị. Mặc dù Đinh Trà Nhi nàng thu xếp nạp vào cửa, nhưng là lòng dạ vẫn luôn bất bình. Lúc này nhìn hắn thúc giục Nhi tức phụ làm việc, vốn dĩ Đinh Thị cũng cảm thấy có thể làm liền làm chút, nhưng là Trần Phụ gần nhất ban đêm đều không trở về phòng, nàng liền càng thêm nổi giận, vô ý thức liền không muốn để cho hắn toại nguyện. Ngươi kêu Mỹ thiếp nếu là cho ngươi sinh con trai, chúng ta Nguyên Lâm đương nhiên muốn lùi ra sau. Ti cờ hờ lưu ý đến lại nhiều, đều là người khác. Đinh Thị càng nghĩ, càng cảm thấy này có chuyện như vậy, lúc này trong lòng cũng có chút gấp, không làm à, tiền công đều không có.